Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, người tốt khắp nơi đều có. Gió êm sóng lặng trên thuyền, một đạo khôi ngô thân ảnh, tựa ở nào đó hẻo lánh, một mình bi thương, thưởng thức đại dương cảnh sắc, vắng lặng bóng lưng để cho người chung quanh không dám đến gần. Đây đã là đi qua ngày thứ ba, kia ngày sau. Kuma cùng Kizaru chiến đấu, chỉ có hai biết đến, những người khác không biết, kết quả như thế nào, hắn lại thua. Kizaru rất mạnh, hắn cho dù trở nên mạnh hơn, đối phó Kizaru, vẫn là không đủ, độ trên, hai người tạm thời chẳng phân biệt được như nhau, thậm chí nói, Kuma còn chậm một chút, đối với ác ma quả thực khống chế, Kuma không có Kizaru thuần thục, lực công kích. Hai người không được tỷ lệ, có thể nguyên tố biến hóa Kizaru, đối phó không có Haki Kuma, căn bản là một cái phần mềm hack, công kích không có hiệu quả, độ không có hiệu quả, trừ phi Kuma có thể ở hắn nguyên tố biến hóa trước, thương tổn tới hắn, bất quá, cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất hắn giờ phút này rất vui vẻ, một trận chiến đấu, hắn mặc dù thất bại, có thể Kizaru cũng không khá hơn chút nào. Sinh mạng trả lại sử dụng sau đó. Kuma mỗi cái phương diện đều được tăng lên. Nghĩ đến lúc ấy Kizaru cái biểu tình kia. Kuma không nhịn được cười. Baidu search mơ mộng mạng văn học kiểm tra. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.